Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 447, người gầm loạn cái gì? Trên thế giới này, nam nhân theo đuổi đơn giản là ba cái, kim tiền, quyền thế, mỹ nhân, hiện tại trước mặt Sở Dương, ba loại đồ vật, đều có, chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng. Đỉnh phong quyền thế, Thiết Vân thậm chí là cả hạ tam thiên đệ nhất mỹ nhân, đều là vật trong túi của hắn. Chỉ cần có những này, kim tiền, tự nhiên cũng là không thiếu. Nhưng, Sở Dương lại là cự tuyệt. Hôm nay, Thiết Bổ Thiên tìm đến Sở Dương. Phụ hoàng ta muốn gặp ngươi. Thiết Bổ Thiên nói câu này, có chút ngượng ngùng, thật giống như mối tình đầu nữ sinh. Thấy được tình lang của mình thời điểm loại đó, dáng vẻ xấu hổ, Sở Dương nhìn có chút kỳ quái. Hắn ngươi, một đại nam nhân, để lộ ra loại vẻ mặt này là mấy cái ý tứ. Ta vừa không có đối với ngươi làm gì sự tình, mà còn, không phải là hoàng đế muốn gặp ta. Ngươi đáng giá như thế thẹn thùng, ngươi cũng không phải cái muội tử. Sở Dương đương nhiên ngươi không biết. Thiết Bổ Thiên sở dĩ sẽ thẹn thùng, bởi vì hắn đã lớn gây nên đoán được mình phụ hoàng Thiết Thế Thành muốn nói với Sở Dương cái gì. Cái này cùng lúc trước mình ở trong vạn giới các, các chủ của vạn giới các yêu cầu vấn đề là gần như là giống nhau. Mặc dù các chủ của vạn giới các đã chữa khỏi mình phụ hoàng, mà còn cần thủ đoạn đặc thù khiến ngoại giới thoạt nhìn không có một tơ một hào biến hóa. Thậm chí bệnh tình còn tăng thêm. Nhưng từ đối với vạn giới các tín nhiệm, Thiết Bổ Thiên biết đến, mình phụ hoàng mặc dù thoạt nhìn như là phải chết dáng vẻ, thật ra thì, so với ai khác đều khỏe mạnh. Chẳng qua, hiện tại Thiết Thế Thành cảm thấy mình muốn không được, cho nên, muốn lập di chúc. Không phải sao, nhìn Sở Dương làm ra ưu tú như vậy thành tích, liền định đi Thiết Bổ Thiên gả cho Sở Dương, muốn cho Sở Dương lưu lại, cho nên Thiết Bổ Thiên mới có thể thẹn thùng. Vậy liền đi đi thôi. Sở Dương gật đầu, cũng là theo Thiết Bổ Thiên, hướng về Hoàng Cung đi. Theo Thiết Bổ Thiên đi tới một gian ngoài đại điện, thật xa đã nghe thấy rất dày đặc mùi thuốc. Sở Dương cau mũi một cái, sau đó cùng Thiết Bổ Thiên đi vào trong đại điện. Là Bổ Thiên tới sao? Vừa vào đại điện, Sở Dương chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh hư nhược. Theo nội thị đem tua cờ mở ra, lộ ra một cái tê liệt trên ghế ngồi. Người, ở Sở Dương nhãn lực, trước mắt người này, đã không thể xem như người. Nói là khô lâu, đều xem như tốt. Trên mặt không có một tia huyết sắc, nói tái nhợt, đều là cho hắn mặt mũi, liền cặp mắt kia, còn tính là có thần, coi như là hư nhược thành như vậy, cả thân thể đều tiến vào đất vàng, ánh mắt, vẫn như cũ như vậy sắc bén. Đây là một cái hoàng giả, một cái đã từng nắm giữ thiên hạ hoàng giả, ngươi, chính là Sở Dương, theo Thiết Bổ Thiên đi đến người kia phía sau. Chậm rãi ấn lên bờ vai hắn. Hắn rốt cuộc nói chuyện rõ. Sở Dương biết đến người này chính là Thiết Vân Quốc chi chủ Thiết Bổ Thiên phụ thân Thiết Thế Thành. Hắn nhẹ nhàng trả lời. Thiết Thế Thành mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như cả người muốn lập tức treo. Nhưng coi như thế, Thiết Thế Thành phía sau Thiết Bổ Thiên vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt dáng vẻ, không có chút nào phụ thân sắp qua đời thời điểm bi thương chi tình. Chuyện ra sao đây là? Trong lòng Sở Dương có nghi vấn, nhưng lại không hỏi, đây là chờ đến sau khi rời đi, sẽ chậm chậm hỏi tương đối tốt. Không cần đa lễ, Thiết Thế Thành con người hơi đi lòng vòng. Đối với Sở Dương nói, ngồi tới gần chút ít, để cho ta nhìn một chút. Sở Dương gật đầu, tiến lên, đi đến Thiết Thế Thành trước mặt, cúi người xuống. Chẳng qua, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Thiết Thế Thành khẽ cười cười, nhưng ở trên gương mặt kia lại là vô cùng kinh khủng. Bệ hạ quá khen, Sở Dương giật mình, hoàng đế bệ hạ này, ý gì? Bổ Thiên thường ở trước mặt ta nói về ngươi. Ha ha, hắn cho là ta nghe không được, thật ra thì ta đều có thể nghe thấy được. Thiết Thế Thành vô cùng an ủi mà cười cười. Trong này, đã có đối với Sở Dương cảm khái, cũng có đối với nữ nhi của mình an ủi. Nữ nhi lớn, rốt cuộc có người thích, mà sau lưng Thiết Thế Thành Thiết Bổ Thiên, lại là gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng. Mà còn, thật lâu không được, may mắn chính là, Sở Dương hiện tại toàn bộ tinh thần đều ở trước mặt trên người Thiết Thế Thành. Không nghĩ phương diện này sự tình, bằng không, xem chừng liền phát hiện cái gì. Trong khoảng thời gian này, người đã làm tất cả sự tình, ta đều biết, Thiết Thế Thành tiếp tục chậm rãi nói, mà lúc này đây, chính Thiết Thế Thành cũng tại kỳ quái. Tại sao, lần này tỉnh lại, tinh thần của mình mặc dù uể oải, nhưng một chút suy yếu đều không thấy. Tình huống của mình rõ ràng nhất. Hiện tại, hình như, cũng không có chuyện gì à. Cũng là phải hư một chút mà thôi. Chẳng qua, ý nghĩ này liền ở trong đầu của Thiết Thế Thành chợt lóe lên thôi. Tình huống của mình so với ai khác đều rõ ràng. Xem chừng là hôm nay tâm tình tốt, Diêm Vương gia định cho mình nhiều một chút hồi nhỏ ở giữa thôi. Thế là, Thiết Thế Thành tiếp tục hư nhược mà nói, ngươi làm rất khá, ta đã từng nói với Bổ Thiên, thân là vương giả, sau đó, hắn liền ba lạc nói một đống liên quan tới làm vương giả thế nào. Sau đó, hắn lại nhớ lại một phen chán của mình quang huy lịch sử. Còn càng nói càng hưng phấn, tình hình bây giờ, ở trong mắt ba người, lại là không giống nhau. Theo Thiết Bổ Thiên, Thiết Thế Thành đây là càng tăng thêm khỏe mạnh, Phương Mặc quả nhiên không có lừa gạt mình, mà theo Thiết Long Thành, mình thế nào đây là, thế nào càng nói càng kích động nữa nha. Cái này không đúng, mình cũng không có gì hồi quang phản chiếu loại hình a. Có thể hay không chết, chính hắn vẫn có thể cảm giác tới, mà theo Sở Dương, vị này hoàng đế bệ hạ, là không được, mắt thấy hồi quang phản chiếu, ngươi không xem mặt bên trên đều đỏ nhuận sao? Cho nên, Sở Dương rất ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước mặt Thiết Thế Thành. Nhẹ nhàng nói, bệ hạ, nhưng còn có chuyện gì chưa làm xong? Chuyện chưa dứt, nhiều lắm. Thiết Thế Thành bỗng nhiên thở dài một tiếng, Sở Ngự Tọa, chấm lấy một cái kẻ sắp chết thân phận, van người lưu lại Thiết Vân, có thể hay không? Ở chỗ này, lại phát sinh cùng trong nguyên tác không giống nhau sự tình. Đỗ Thế Tình, mặc dù rời khỏi Thiết Vân, nhưng, là quang minh chính đại rời khỏi, tối thiểu nhất, Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương đều biết, mặc dù 10 năm trước, là Đỗ Thế Tình cho dưới Thiết Long Thành độc. Nhưng bây giờ, dù sao cũng là hắn xuất thủ là Thiết Thế Thành kéo dài sinh mệnh. Mà cái này, lại là khiến Thiết Thế Thành thái độ đối với Sở Dương có đổi cái nhìn cực lớn. Cho nên, dùng, cầu, Bổ Thiên đứa nhỏ này, một phen chính là khen mình nữ nhi. Sau đó lại là nói, hai người các ngươi ở cùng một chỗ. Đơn giản chính là lên trời sáng tạo ra một đôi. Hợp tác a, rất xin lỗi, ta không thể lưu lại xuống. Gần như là không chút do dự, Sở Dương liền cự tuyệt câu nói của Thiết Thế Thành. Người trước không vội cái này cự tuyệt, nếu ngươi lưu lại, chấm hiện tại có thể làm chủ, đem chấm nữ nhi duy nhất gả cho ngươi. Chấm nữ nhi chính là Thiết Vân Quốc này đệ nhất tuyệt sắc. Sau đó đến lúc, ngươi chính là Thiết Vân Quốc này nhiếp chính vương, đỉnh phong quyền thế, cả nước giàu sang làm đồ cưới. Ngươi, có thể hay không nguyện ý lưu lại? Thiết Thế Thành gần như kỳ cầu lấy hỏi, mời bệ hạ chuộc tội. Chẳng qua, Sở Mỗ lại sớm đã lòng có sở thuộc. Mà còn, Sở Mỗ, luôn luôn thờ phụng chính là tình cảm trí thượng. coi như là có một ngày, ta thật muốn cưới nữ nhi của ngài, cũng là bởi vì ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, mà không phải cho rằng một tờ hôn ước. Sở Dương nhàn nhạt cười trả lời, ta hiểu được. Thiết Thế Thành gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, mà sau lưng Thiết Thế Thành Thiết Bổ Thiên, trong lòng liên tiếp, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương, bệ hạ, lên đường bình an, nhìn nhắm mắt lại Thiết Thế Thành, Sở Dương đứng dậy, đối với Thiết Thế Thành cúi rạp người, nói, người gầm loạn cái gì? Thiết Bổ Thiên mặt sạm lại, nhìn Sở Dương, nàng, muốn đánh người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,